Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 98, Trảm Long. Cuồn cuộn nóng hơi thở hóa thành nước lũ xông ngược lên trời. Vừa mới phun ra, liền có một cỗ cháy bỏng khí tức quét sạch bốn phương tám hướng. Kinh khủng nhiệt độ cao giáng lâm, thiên địa vì đó thất sắc, không khí vặn vẹo, phòng ốc kiến trúc không lửa tự đốt. Hắn muốn làm sao đối phó chiêu này? Tất cả mọi người mở to hai mắt. Hắc Long chiêu này vừa rồi dùng qua, hòa tan hết thảy, liền trong bọn họ người mạnh nhất đều là trong nháy mắt miểu sát. Hiện tại Rốt đâu? Dragon Breath sao? Đối mặt cái này kinh người Long tức, Rốt vẻ mặt cũng rất yên lặng, trong mắt Lam mang lấp lóe. Bách thú Kaido biến thành thần Long, một cái nóng hơi thở có thể nói hủy thiên diệt địa. Tồi thành phá núi coi như bình thường. Cái này Hắc Long thổ tức cho dù kém xa tít tắp bách thú Kaido, trên bản chất cũng là cực kỳ cường đại, không thể khinh thường. Chỉ thấy Rốt hai tay nhẹ nắm Stormrazer, bỗng nhiên một kiếm vung lên, lôi long, ông, lôi đình chi lực oanh minh chấn động, tạo nên từng vòng màu xanh lam gợn sóng. Sau đó theo Rốt một kiếm vung lên, mà hướng về phía dưới bỗng nhiên xông ra, màu xanh đậm lôi đình, trực tiếp liền hóa thành một đầu chừng dài mấy chục thước nguy nga lôi long. Râu rồng vảy rồng đuôi rồng rõ ràng rành mạch, ở giữa không trung uốn lượn cửu chuyển, oanh một tiếng đụng vào Hắc Long thổ tức, ầm ầm, lôi đình cùng nóng hơi thở đụng vào nhau, xanh đậm tia sáng cùng ánh sáng màu đỏ cùng nhau nở rộ. Giống như là lam hồng thế giới va chạm, đan dệt ra làm cho người kinh dị năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Lôi đình cùng nhiệt lưu dây dưa, sau đó sụp ra, bắn tung tóe ra ngoài, đem đại địa thiêu đốt, chém đứt, mỗi một đạo vết rách đều chừng một thước rộng, lít nha lít nhít, tung hoành xen lẫn. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại có bao kinh người. Thật là đáng sợ, sớm đã thối lui đến xa xa bến cảng đám người lúc này nhao nhao lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Đối với Grand Line trước nửa đoạn những người này mà nói, cái này không khác thần chiến, là một loại căn bản là không có cách lý giải lực lượng. Bọn hắn thậm chí liền tới gần chiến trường đều làm không được. Tùy tiện một đạo tiêu tán nhiệt lưu hoặc là lôi đình, liền có thể đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, lần này kinh thiên động địa va chạm, cuối cùng vẫn lấy Hắc Long bại lui mà kết thúc. Chỉ thấy nó đình chỉ phun ra nóng hơi thở, đồng thời vỗ hai cái cánh thịt, bay lên trời, tránh đi theo sát mà đến lôi long công kích. Một tiếng ầm vang, còn sót lại lôi long đụng vào trên mặt đất, trong nháy mắt đem đại địa oanh ra một cái phương viên hơn 10 mét hố to. Mặt ngoài cháy đen một mảnh, Hắc Long trong con ngươi cực kỳ nhân tính hóa lộ ra một tia kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Nhưng như cũ tràn ngập một loại bẩm sinh ngạo mạn, nó là long, trên thế giới nhất tôn quý sinh vật. Ông một tiếng, hư không run rẩy. Hắc Long động tác nhanh như thiểm điện, bỗng nhiên nhào về phía Rốt, long thể như một tòa ngọn núi nhỏ màu đen xông lên trời. Đối mặt một màn này, Rốt không sợ, một kiếm chém ra, suy, một đạo kiếm khí màu trắng bạc trong nháy mắt bắn ra mà ra. Tung dài hai hơn 10 mét, xé rách bầu trời, mang theo kinh người phong mang chi ý, hướng Hắc Long chém tới. Hắc Long thân thể khổng lồ thể hiện ra không phải tầm thường nhanh nhẹn. Chỉ thấy nó cánh thịt hơi vỗ, thân thể hơi một nghiêng, liền né tránh lần này chảm kích, tiếp tục tấn công Rốt. Bị né tránh công kích, Rốt vẻ mặt không thay đổi, hai tay cầm kiếm, trực tiếp chém xuống, mà Hắc Long lúc này cũng vừa tốt đi tới gần, nhô ra hai cái cực lớn hiện ra ánh sáng âm u sắc bén chân trước. Đinh, hai người ở giữa không trung va chạm. Rốt bởi vì hình thể chênh lệch, bị về phía sau đánh lui một khoảng cách, nhưng hắn rất nhanh liền dùng Gepow ổn định, vậy mà có thể ngăn cản ta chạm kích, đủ cứng cỏi, không hổ là trong truyền thuyết có thể dùng cho chế tạo vô thượng đại khoái đao cứu cực vật liệu. Rốt lộ ra mỉm cười, lại xông tới, lần này hắn có chỗ chú ý, cũng không cùng vuốt rồng va chạm. Một phương diện vuốt rồng vô cùng cứng cỏi, rất khó lấy được hữu hiệu chiến quả. Một phương diện khác, Rốt cũng không muốn phá hư vuốt rồng loại này hiếm thấy trên đời cứu cực vật liệu, nói không chừng về sau còn có thể dùng những tài liệu này chế tạo một thanh mới vô thượng đại khoái đao đâu. Vèo, lôi đình hoạt hóa dưới, Rốt tốc độ cực nhanh, giống như đại bàng dương cánh, trực tiếp ngang trời mà lên, hướng về Hắc Long đánh tới. Ở giữa không trung liên tiếp mấy cái xê dịch, liền tránh đi Hắc Long nanh vuốt công kích, rơi vào Hắc Long trên thân. Hắn vận dụng Soru, hai chân lực lượng lớn lạ thường, đạp ở Hắc Long trên người, một đường hướng lên chạy, chẳng khác gì là đang không ngừng ra chân, chấn động tới thân rồng. Dưới tình huống bình thường, Soru lực lượng đủ để đem đại địa đạp nát, nhưng rơi vào trên vảy rồng, nhưng không có đem đạp tan, chỉ là bên trên Hắc Long có chút mất đi cân bằng. Thất tha thất thểu, Hắc Long phát giác được nguy cơ, bởi vì Rốt đang không ngừng tiếp cận đầu của nó, nhưng nó lại bất lực, đuôi rồng đánh ra bị Rốt chặt chẽ đề phòng, ngược lại bởi vì thu lại không được lực, quất vào trên người mình. Thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu rồng. Ngâm, Hắc Long một tiếng bi phẫn long ngâm, cảm nhận được thế giới đối với nó thật sâu ác ý. Vì cái gì nhỏ như vậy sinh vật còn có thể có cường đại như vậy lực lượng? Quá oan uổng, quá vô sỉ, móng vuốt bắt không được, long nha cắn không đến, đuôi rồng ngược lại quất chính mình. Hắc Long ở giữa không trung không ngừng xoay quanh bay múa, làm thế nào cũng không thoát khỏi được trên lưng cái kia con kiến. Chỉ có thể không ngừng phát ra từng tiếng uất ức tiếng long ngâm. Nhìn quan chiến người đều là trợn mắt hốc mồm. Giả đi, ông trời của ta, long kỵ sĩ. Tất cả mọi người nhao nhao rụi rụi con mắt, đơn giản không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Cuối cùng, Hắc Long ngửa mặt lên trời một tiếng bi phẫn long ngâm. Sau đó liền từ vài trăm mét trên bầu trời, bỗng nhiên vọt tới đại địa, giống như một ngọn núi đen xì rớt xuống, mang theo một trận kinh người phong áp, oanh, giống như thiên thạch rơi xuống đất, đất bằng nổ lên kinh lôi thanh âm, cuồng bạo sóng xung kích trong nháy mắt quét ngang mà ra, giống như bẻ gãy nghiền nát, xông đến phòng ốc sụp đổ, đá tảng tung bay. Cảnh tượng đáng sợ, chiến trường biên giới đám người vừa lui lại lui, chỉ có rất nhiều thuyền trưởng còn có thể đứng ở phía trước, nhìn xem một màn này, tình huống như thế nào. Tại phần lớn người xem ra, Hắc Long cái này giống như ngọc thạch câu phần liều mạng phản kích. Chính là một chiếc cỡ lớn hải quân quân hạm đều có thể đụng bạo liệt. Rốt mạnh hơn, cũng hẳn là ngăn không được. Dù là không vẫn lạc, cũng chí ít trọng thương. Vivi đơn giản khẩn trương tới cực điểm, nàng thật vất vả trông vương quốc chuyển cơ, chẳng lẽ muốn như vậy chết yểu? Tại tất cả mọi người lo lắng bất an nhìn chăm chú, cuồng phong dần dần hơi thở, bụi mù tán đi, cảnh hoang tàn khắp nơi bên trong chiến trường dần dần hiện ra một màn kỳ cảnh tới. Chỉ thấy một cái thân mặc áo trắng, bao phủ ở trong ánh chớp thiếu niên, tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ mà đứng, tại dưới chân hắn, trước kia tứ ngược hải cảng, tung hoành vô địch Hắc Long lúc này đứng thẳng lôi kéo đầu, dựng thẳng con ngươi bên trong mang theo một tia vẻ thoải mái. Sinh mệnh dần dần đoạn tuyệt, hải cảng giờ khắc này tĩnh như chết tịch. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem một màn này, đôi mắt bên trong lóe ra như mộng ảo thần sắc bất khả tư nghị. Vừa vặn tập kết gần vạn người lực lượng, đều chỉ là tải cho cái này Hắc Long đưa đồ ăn. Quả thực là một trường giết chóc, nhưng bây giờ, thiếu niên mặc áo trắng này lại một người một kiếm, chém giết Hắc Long, tắm rửa lôi đình, kiếm chạm Hắc Long. Sau ngày hôm nay, rốt cái tên này, chắc chắn chấn động thiên hạ. Một cái thuyền trưởng hải tặc ánh mắt như chú, từng chữ nói ra, trong lòng mọi người buồn bã. Tòa này bến cảng chính là vì Đồ Long xây lên. Qua nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu hào kiệt kiếm hào tới đây, ý đồ hoàn thành Đồ Long hành động vĩ đại. Một lần hành động thành danh thiên hạ biết, lại ảm đạm bị thua, biến thành Hắc Long khẩu phần lương thực. Kế kiếm hào Ryuma đằng sau, một đời mới chảm long kiếm hào a. Bến cảng người chủ trì dùng vịnh ngâm ngữ khí nói ra. Trong lòng mọi người đều là sinh ra một loại chứng kiến lịch sử sử thi huy hoàng cảm giác. Cá biệt kiếm sĩ càng là vô cùng kích động, lệ nóng doanh tròng. Tại kiếm hào giới, có hai cái danh hào nhất là chú mục. Một trong số đó, tự nhiên là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Cái danh xưng này đại biểu cho kiếm đạo đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất. Quan sát một thời đại tất cả kiếm khách. Một cái khác, chính là từ trước tới nay chỉ có đại kiếm hào Ryuma. Chỗ đạt thành chảm long kiếm hào tên, đệ nhất thế giới đại kiếm hào một giới lại một giới. Chảm long kiếm hào cũng là sử thượng duy hai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.